Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 496. Chương 496 đặc biệt dạy học. Tiểu hy sinh khí, như vậy hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Tích Mạnh Vũ còn không có thấy rõ ràng tiểu hy thân hình, cả người liền giống như đạn pháo giống nhau bay đi ra ngoài. Mạnh Vũ trừng lớn đôi mắt nói, ngươi, võ tôn thất giai, ngươi, cái này tiểu hài tử thoạt nhìn cũng lên 7-8 tuổi bộ dáng đi. Sao có thể như vậy cường, tiểu hy cũng sẽ không cho hắn phát ngốc thời gian. Phanh phanh phanh, lại là mấy quyền oanh qua đi. Mạnh Vũ nháy mắt bị đánh thành đầu heo. A a, Mạnh Vũ trừ bỏ kêu rên, thế nhưng đều không có cơ hội phản kháng. Một đại nam nhân thế nhưng bị một cái tiểu hài tử cấp ngoan tấu. Hơn nữa cái này tiểu hài tử thực lực còn so với hắn cường. Mạnh Vũ tức giận đến hộc máu. Mặc Thất Nguyệt nói, hảo, tiểu hy, đừng lãng phí sức lực. Chúng ta cần phải trở về tính ngươi vận may. Mạnh Vũ trừng mắt bọn họ mẫu tử hai bóng dáng, oán hận không thôi. Lúc này có mặt khác mấy cái thanh niên nam tử xuất hiện, thấy được Mạnh Vũ thảm trạng tò mò hỏi, Mạnh sư đệ, ngươi làm sao vậy? Đúng vậy, Mạnh sư đệ, rốt cuộc là ai đối với ngươi hạ như vậy độc thủ? Sư huynh, các ngươi cần phải vì ta báo thù oa. Mạnh Vũ cực kỳ ủy khuất hướng bọn họ tố khổ. Thế nhưng có như vậy không biết tốt xấu nữ nhân, còn làm người nhân cơ hội đánh lén Mạnh Vũ sư đệ ngươi. Thật sự khi chúng ta Huyền Lôi Tông là ăn chay sao? Mạnh Vũ nói, bọn họ hẳn là ra khỏi thành, mau đuổi theo. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy mới vừa đi ra khỏi thành môn, liền cảm giác được có vài đạo mạnh mẽ hơi thở tỏa định ở bọn họ trên người. Mặc Thất Nguyệt không có trực tiếp triệu hồi ra Tiểu Bạch Bạch, mà là nắm Tiểu Hy tay đi ra Thiên Nam Thành. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy thả chậm bước chân, làm mặt sau người đuổi theo. Một cái quát lạnh thanh truyền đến, cho ta đứng lại. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy xoay người lại liếc hướng bọn họ nói, các ngươi có chuyện gì sao? Bọn họ liếc hướng kia bị đánh mặt mũi bầm dập Mạnh Vũ nói, các ngươi cũng dám ẩu đả ta Huyền Lôi Tông người. Hôm nay cần thiết mang các ngươi hồi tông môn hảo hảo nói chuyện. Phiền toái ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Tiểu Hy âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi xem như thứ gì, làm chúng ta đi liền đi, cút cho ta xa một chút. Tiểu tâm tiểu gia ta đạp các ngươi cái kia cái gì Huyền Lôi Tông. Mạnh Vũ sư huynh bộ mặt trở nên dữ tợn lên, hảo tiểu tử, cũng dám ở trước mặt ta như vậy kiêu ngạo. Động thủ, hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này. Mạnh Vũ nhắc nhở nói, sư huynh, các ngươi cần phải cẩn thận. Này nhóc con thực lực ít nhất có võ tôn thất giai. Những người này cười nói, tuy rằng còn tuổi nhỏ, thiên phú thực không tồi, bất quá cũng chỉ là võ tôn mà thôi. Ngươi sư huynh chúng ta đã sớm trở thành tôn giả, nói vậy lấy Mạnh sư đệ thiên phú, 3 năm nội cũng sẽ đột phá trở thành tôn giả. Lời nói rơi xuống hạ, bọn họ liền vọt đi lên. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thực lực có tôn giả giai, rất lợi hại sao? Chỉ bạc vừa động, Mặc Thất Nguyệt quát lạnh nói, thiên ti vạn lũ, bá bá bá. Bọn họ tuy rằng thực lực đạt tới tôn giả giai, chính là cũng chỉ là tôn giả nhất giai mà thôi. Tôn giả giai thăng cấp nhất giai luận võ tôn muốn khó thượng gấp 10 lần. Bọn họ một cái nhất giai, đối mặt tu luyện thiên chi lực Mặc Thất Nguyệt lục giai, thật sự là quá bất kham một kích. Nháy mắt hạ gục, tuyệt đối nháy mắt hạ gục. A, Mạnh Vũ cả kinh kêu lên, vội vàng sau này đi. Hắn không dám tin tưởng chờ Mặc Thất Nguyệt. Ngươi không phải không thể chuyển hóa thiên võ chi lực sao? Như thế nào sẽ như vậy cường? Như thế nào sẽ? Mặc Thất Nguyệt trên mặt âm thanh lạnh lùng nói. Mang theo này một ít phế vật cút đi. Nếu là còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất làm tốt xuống địa ngục chuẩn bị. Mặc Thất Nguyệt ôm Tiểu Hy, nháy mắt biến mất ở Mạnh Vũ trước mắt. Hiện giờ Mạnh Vũ còn không phục hồi tinh thần lại. Vốn dĩ cho rằng nàng chỉ là một cái không thể tu luyện bình hoa nữ tử mà thôi. Rõ ràng bọn họ cùng nhau tới thiên võ đại lục, chính là thực lực của nàng thế nhưng nháy mắt hạ gục bọn họ ở huyền lôi tông tu luyện nhiều năm sư. Huynh, này quá không thể tưởng tượng. Mặc Thất Nguyệt về tới học viện lúc sau lợi dụng mua sắm lại đây linh dược bắt đầu luyện chế đan. Dược, rốt cuộc hiện tại đỉnh đầu rất khẩn. Thuận tiện cấp hiệu trưởng luyện chế một ít chữa thương đan dược cho hắn đưa qua đi. Mặc Thất Nguyệt hỏi, hiệu trưởng, ngươi nói kia một cái xích long học viện hải tuyển, rốt cuộc khi nào bắt đầu à? Hiệu trưởng nói, các ngươi hảo hảo chuẩn bị, nửa tháng lúc sau ta sẽ đưa các ngươi là người kia đi Nam Châu tiến hành hải tuyển. Bất quá trước đó chúng ta học viện đến bán của cải lấy tiền mặt một ít đồ vật kiếm điểm thiên võ cục đá mới được oa, bằng không chúng ta phí báo danh đều phó không dậy nổi. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy hỏi, hiệu trưởng, ngươi cảm thấy chúng ta thiên ẩn học viện còn có cái gì có thể bán của cải lấy tiền mặt đồ vật sao? Cái này hiệu trưởng là buồn giàu. Nói, Mặc Thất Nguyệt đồng học, ngươi sẽ luyện đan hẳn là luyện dược sư đi. Luyện dược sư không thiếu tiền. Nếu không ngươi cho ta mượn một chút đi. Mặc Thất Nguyệt nói, ta thực cảm tạ hiệu trưởng có thể thu lưu chúng ta mẫu tử hai. Cũng thực cảm tạ hiệu trưởng ngươi cho ta nói rõ một cái lộ. Cho nên hải tuyển phí báo danh ta sẽ phụ trách. Hiệu trưởng kích động nhảy dựng lên nói, thật sự là thật tốt quá. Mặc Thất Nguyệt đồng học, ngươi thật là một cái người tốt a. Nếu còn có nửa tháng phải tiến hành hải tuyển, Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị chuyên tâm tu luyện. Tuy rằng tôn giả lục giai thực lực ở Thiên Nam thành cái này tiểu địa phương thực không tồi, đủ để nháy mắt hạ gục kia một ít cái gọi là tông môn thiên tài. Chính là đặt ở toàn bộ lục địa, toàn bộ xích vực, chỉ sợ cũng không tính cái gì. Cho nên muốn nhanh lên tăng lên tu vi mới được. 3 ngày lúc sau, ở Thiên Nam thành Nam Đoan, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang. Này một đạo quang mang phát ra cường thịnh lực hấp dẫn, làm cho cả Thiên Nam thành thế lực đều sôi trào lên. Này tuyệt đối là có dị bảo xuất thế. Như vậy vạn tái khó gặp gỡ cơ hội tốt, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bởi vì dị bảo dáng thế, hiệu trưởng cũng vô cùng kích động tiến đến triệu tập bọn họ học viện 4 gã học sinh. Nói, xích long học viện hải tuyển đại hội sắp bắt đầu. Vì tránh cho các ngươi nhìn thấy đại trường hợp sẽ khẩn trương, cho nên bổn hiệu trưởng quyết định thừa dịp lúc này đây dị bảo xuất thế. Các thế lực lớn tranh đoạt hết sức, cho các ngươi đi mở rộng tầm mắt. Sở Thanh Nguyên kích động nói, thật tốt quá, ta còn tưởng trộm qua đi đâu. Cái này có thể quang minh chính đại đi. Phanh, ngươi cái này hỗn con bê, lá gan chính là rất lớn oa. Hiệu trưởng một cái tát đánh. Ninh Tử Mặc cúi đầu nói, hết thảy nghe hiệu trưởng phân phó. Như vậy chúng ta xuất phát đi. Thiên ẩn học viện nhưng không có gì phi hành tọa kỵ, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng chân lên đường. Mặc Thất Nguyệt là nhìn ra được tới hiệu trưởng là vì rèn luyện bọn họ, cho nên cũng không có triệu hồi ra Tiểu Bạch Bạch. Thiên Ẩn Học Viện 4 vị học viên, trừ bỏ nàng cùng Tiểu Hy ở ngoài, mặt khác hai cái cũng là chân nhân bất lộ tướng. Sở Thanh Nguyên thực lực thế nhưng có tôn giả tam giai. Ninh Tử Mặc cái này ngượng ngùng thiếu niên càng thêm khoa trương. Tôn giả lục giai, như vậy tư chất, tuyệt đối sẽ bị Thiên Nam Thành các rất có danh học viện điên đoạt. Chính là bọn họ lại ở một cái danh điều chưa biết tiểu học viện. Dọc theo đường đi hiệu trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở rừng cây bên trong xuyên qua, Mặc Thất Nguyệt có thể nhẹ nhàng đuổi kịp nàng nện bước. Bất quá nhưng thật ra có chút đau lòng Tiểu Hy. Tiểu Hy, muốn hay không mẫu thân bối ngươi đi? Loại chuyện này, liền không nhọc phiền sư muội. Ta đến đây đi. Tiểu Hy đi lên, Sở Thanh Nguyên đi tới Tiểu Hy trước mặt hàm hậu cười nói. Tiểu Hy nắm chặt hắn tiểu nắm tay nói. Không cần, Tiểu Hy chính là nam tử hán. Ta có thể kiên trì. Không cần người khác bối lạp. Dọc theo đường đi còn sẽ gặp được một ít ma thú. Thánh thú linh tinh, hiệu trưởng trực tiếp dọa tới rồi một bên. Đêm này đó tên phiền toái giao cho hắn bốn cái học sinh xử lý. Bởi vì bọn họ nhanh chóng lên đường. Đã sắp muốn tiếp cận mục đích địa, Nam Tuyệt rừng rậm mani lửa trại ở bùm bùm thiêu đốt. Mặc Thất Nguyệt đi tới hiệu trưởng bên người nói, hiệu trưởng thực lực của ngươi hẳn là khôi phục không ít đi. Bằng không cũng sẽ không như vậy yên tâm mang chúng ta tới nơi này. Không biết hiệu trưởng hiện tại thực lực đến mức nào, hiệu trưởng cười nói. Ngươi này tiểu nha đầu đan dược rất có hiệu, thực lực của ta là khôi phục không ít, không dám nói có bao nhiêu cường, bất quá đợi chút tới rồi Nam Tuyệt rừng rậm, các ngươi muốn cái gì liền trực tiếp đoạt, ta bảo đảm ở chỗ này không ai có thể đủ giết được các ngươi là được, bất quá, không đến sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, lão phu là sẽ không ra tay. Tuy rằng các ngươi mấy cái thằng nhãi danh thiên phú không tồi. Bất quá rốt cuộc quá tuổi trẻ. Yêu cầu hảo hảo tôi luyện một phen. Nếu hiệu trưởng như vậy nói. Nàng liền ân tâm rồi. Cho dù gặp Thiên Nam Thành thế lực lớn. Có hiệu trưởng ở. Ở hơn nữa nàng khế ước thú. Nếu ai không biết sống chết chọc phải bọn họ. Kia cũng chỉ có tự nhận xui xẻo phân. Bọn họ cuối cùng tiến vào Nam Tuyệt rừng rậm. Bất quá lúc này này một mảnh rừng rậm nhưng có không ít người. Bọn họ sôi nổi đang tìm kiếm kia suốt thế dị bảo. Hiệu trưởng tuyển hảo một chỗ nói. Hảo, trước nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai các ngươi tự do hoạt động. Mặc kệ các ngươi là chọc ma thú vẫn là chọc các thế lực lớn người đều có thể. Chỉ cần không cho chính mình rảnh rỗi thì tốt rồi. Tới rồi nơi này không thể bạch bạch lãng phí tài nguyên. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy khóe miệng run rẩy, cảm tình hiệu trưởng dẫn bọn hắn tới không phải đối kia một cái trong truyền thuyết dị bảo cảm thấy hứng thú, mà là vì đến gây chuyện sự, tìm người khác phiền toái. Hắn đem nơi này trở thành thí luyện trường. Đêm kia một ít các đại tông môn cùng học viện những thiên tài. Trở thành sống bia ngắm mà đi hiệu trưởng ngày thường không đi học. Vừa lên khóa thế nhưng liền cấp ra như vậy cực đoan nhiệm vụ. Cũng khó trách Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc này hai tên gia hỏa thiên phú không giống mình. Thường, Mặc Thất Nguyệt bọn họ bắt đầu dựng lều trại. Chính là còn không có chờ bọn họ tìm người khác phiền toái. Người khác thế nhưng tìm phiền toái tìm được bọn họ trên đầu tới. Mấy cái người thanh niên đã đi tới. Hỏi, các ngươi là cái nào thế lực người? Sở Thanh Nguyên phi thường tự hào nói. Chúng ta là Thiên Ẩn Học Viện người. Đối phương nói thầm mà ni Thiên Ẩn Học Viện. Cái gì bất nhập lưu học viện A? Khó trách tới người như vậy thiếu. Này khối địa bàn chúng ta coi trọng, các ngươi thu thập đồ vật, cút cho ta. Nhìn đến bọn họ không dao động, bọn họ lại nói cho các ngươi, chúng ta chính là Thiên Nam Thành đệ nhất học viện người. Thức thời một chút liền nhanh lên đem địa bàn nhường ra tới. Liền tính bọn họ báo ra lai lịch, Mặc Thất Nguyệt bọn họ cũng không dao động. Sở Thanh Nguyên nhấc tay nói, báo cáo hiệu trưởng, xem ra nhiệm vụ muốn trước tiên chấp hành, còn thỉnh hiệu trưởng phê chuẩn. Hiệu trưởng trở về một câu, tùy ý. Sở Thanh Nguyên kia tròn vo thân mình, về phía trước suy sụp vài bước, nói, xem ra các ngươi là muốn đánh nhau đi, nhanh lên động thủ, ha ha ha. Cái này mập mạp thế nhưng muốn cùng chúng ta đánh nhau. Chúng ta liền thành toàn hắn đi. Nhất định đánh hắn liền hắn cha mẹ đều không quen biết. Hôm nay năm đệ nhất học viện nhóm người này học sinh hùng hổ đối Thiên Ẩn học viện 4 gã học viện động thủ. Hết chương.